Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, ta cũng là chứng cứ. Xào huyệt nơi cửa lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Vô luận là mặt đất vẫn là vách đá đều giống như bị đạn pháo oanh kích qua một dạng. Khắp nơi là mấp mô cùng tàn mát đá vụn. Trừ cái đó ra, thành khối tử viên thi thể tàn mát tại cửa động. Phân mảnh thân thể nội tạng, to lớn bàn tay, tràn ra màu đỏ sậm máu tươi cùng tanh hôi gây mũi huyết tinh vị đạo. Đều để trong xào huyệt tựa như là lò sát sinh một dạng huyết tinh mà khủng bố. Nhất là tại đầy đất thi khối vũng máu bên trong, còn đứng vững một cái toàn thân hắc thanh giáp xác bao trùm. Như là cự nhân giống như bắp thịt quái vật, càng là bằng thêm loại này khủng bố bầu không khí. Hô, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất như thế tùy ý phóng thích cỗ lực lượng này. Để Trầm Úc trong miệng mũi phun ra ra từng đạo nồng đậm mùi vị. Trên mặt đồng dạng lộ ra một tia sảng khoái. Hình thể cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Loại thực lực này, Trầm Úc nắm chặt song quyền. Cảm thụ được thể nội cái kia cỗ cực lớn đến đủ để hàng ba đảo hải lực lượng kinh khủng. Không khỏi trong lòng bành trướng. Ngưng khí bốn tầng bạch viên đầu lĩnh. Tại hắn quy nguyên trạng thái dưới không chịu được như thế nhất kích. Mặc dù có bạch viên sẽ không yêu tộc truyền thừa, không có phát huy ra hoàn chỉnh thực lực nguyên nhân, nhưng yêu thú nhất tộc thể phách, vốn là bọn họ chủ yếu nhất vũ khí, đổi lại đồng dạng ngưng khí ba tầng chiến hoàng, muốn cầm xuống bạch viên đầu lĩnh cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chớ nói chi là còn có tiếp cận 20 đầu có luyện khí kỳ lực lượng tử viên. Tại người ngoài xem ra nan giải vô cùng sắt thép thiết cốt. Tại hắn bài sơn đảo hải lực lượng trước mặt biến đến 10 phần bất lực mà buồn cười. Tầm thường trúc cơ tiên sư toàn lực nhất kích chỉ có thể lưu lại cạn vết kinh người phòng ngự. Ở trước mặt hắn yếu ớt như đất thạch, cái kia một đôi có thể phá núi đá vụn cánh tay dài. Đánh vào hắn hắc thanh cảm nhận giáp xác phía trên. Đừng nói dấu vết, hắn lực phản chấn cũng đủ để cho những rượu này vượn cánh tay đứt từng khúc. Cái gọi là vây công. Thuần túy cũng là nghiêng về một phía đồ sát, để Trầm Úc phóng xuất ra đè nén bạo ngược. Mà đúng lúc này, Trầm Úc lỗ tai khẽ nhúc nhích, phi phàm cảm quan hệ thống giao phó hắn siêu phàm thính lực. Hắn đã nhận ra cái gì? Trên mặt lóe qua một tia trêu tức, theo sau đó xoay người nhìn về phía động huyệt phương hướng. Mãnh liệt lui mà ra, lập tức liền phát hiện bên ngoài động khẩu cách đó không xa. Một mặt kinh ngạc ba bóng người, chính là Lưu Dương cùng Tư Mã Gia sai phái tới đánh giết Trầm Úc Tư Mã Vân. Tư Mã Thông, còn chưa trèo lên đỉnh, thì như thế đột ngột bị người đã nhận ra hành tích. Xào huyệt bên ngoài, Lưu Dương trong mắt ba người tựa hồ có chút không thể tin. Nhất là nhìn đến cái kia đạo ở trần, lộ ra to lớn bắp thịt, lại khí tức sung túc, trên thân một chỗ vết thương đều không có. Thật giống như không có cái gì phát sinh một dạng cao lớn bóng người lúc. Càng là làm bọn hắn kinh nghi bất định. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Mặc kệ là Lưu Dương vẫn là Tư Mã Vân, Tư Mã Thông, trong mắt bọn họ kinh nghi bất định đều không phải là ngụy trang. Mà chính là hoàn toàn không thể nào hiểu được tình huống hiện tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái ngưng khí bốn tầng bạch viên mang theo một đám luyện khí kỳ tử viên. Cơ hồ có thể quét ngang thiên nguyên bia lâm bên trong phần lớn đệ tử. Nói âm sơn lĩnh là mảnh này địa đồ bài danh phía trên mấy chỗ yêu thú căn cứ cũng không quá đáng. Chút nào, cho dù Trầm Úc có thể có chút thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng ở bạch viên đánh giết dưới, cũng tất nhiên sẽ tạo thành thương thế nghiêm trọng. Lại không tốt cũng cần phải tinh bì lực tẫn, ngã trong vũng máu, mà bọn họ tới vừa vặn có thể bổ một đao kia. Thế nhưng là, ba người nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Trầm Úc, nơi nào có nửa phần thụ thương hoặc là kiệt lực cái bóng. Lưu Dương, ngươi là chuyên đến cho ta nhặt xác a? Trầm Úc sắc mặt băng lãnh, trong miệng như nôn vụn băng đồng dạng nói. Trầm đại ca, ngươi đang nói gì đấy? Lưu Dương sắc mặt đầu tiên là kịch liệt biến hóa một chút. Sau đó một bộ mê hoặc bộ dáng nhìn bốn phía. giải thích nói, Trầm đại ca, ta nhìn ngươi đột nhiên cùng bọn này tử viên phát sinh xung đột. Liền nghĩ tranh thủ thời gian kéo cứu binh tới cứu ngươi. Hai vị này sư huynh chính là ta tìm người tới. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Trầm Úc từ chối cho ý kiến. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Bây giờ Lưu Dương người sau lưng đã xuất hiện. Hắn cũng lười bồi Lưu Dương tiếp tục diễn tiếp. Mà lại nói lời nói thật. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có hoài nghi đối tượng. Cái kia chính là tại tiên thí bên trong đắc tội thế gia con cháu. Nếu không phải cơ số có chút lớn, để hắn không cách nào khóa chặt mục tiêu. Sớm tại tiến bí cảnh về sau, hắn nên thuận tay đập chết Lưu Dương cái này ngu ngốc. Mà không phải để hắn nhảy nhót lâu như vậy. Nghe Trầm Úc cái này không mặn không nhạt ngữ khí, cùng giống như là nhìn người chết tịch mịch ánh mắt. Lưu Dương thần sắc liên tiếp ít thay đổi. Biết sự tình đại phát. Lúc này, bên cạnh hắn âm trách thanh niên Tư Mã Vân đột nhiên đứng dậy. Một mặt phẫn nộ nói. Ta biết ngươi. Lần này tiên thí người đứng đầu. Bởi vì cái này danh hào. Chúng ta lựa chọn đến đây trợ giúp ngươi. Muốn bán một cái nhân tình. Nhưng ngươi nếu là như vậy đa nghi. Vậy chúng ta cũng không cần liếm láp trên mặt đi cho ngươi dẫm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chúng ta đi. Hắn vốn là sinh tính cẩn thận người. Như thế lại gặp được Trầm Úc không bị thương chút nào quỷ dị một màn. Không phải hắn sau lưng có người. Cũng là bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Trầm Úc thực lực. Vô luận là loại nào. Đều không phải là ngưng khí tầng 2 bọn họ có thể khống chế. Cho nên hắn lựa chọn đi trước cùng Tư Mã Lưu Vân tụ hợp. Về sau lại chế định sách lược. Đúng đấy, đừng tưởng rằng ngươi là người đứng đầu, thì cho rằng thế giới xoay quanh ngươi. Chúng ta tốt xấu là ngươi tiền bối, cũng là có tỷ khí. Cáo từ, Tư Mã Thông cũng là tâm lý thần hội. Đồng dạng nộ khí phụ họa nói, thân hình chậm rãi lui lại, chuẩn bị muốn rời đi cái này quỷ đồ, vật. Trầm đại ca, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Lưu Dương cũng là yếu ớt nói. Mặc cho ai thấy được cái này cùng chung mối thù một màn, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được hoài nghi là không phải mình quá đa nghi. Thế mà Trầm Úc chỉ là đối xử lạnh nhạt bên cạnh nhìn. Ta để cho các ngươi đi rồi hả? Oát con, đừng giả bộ. Lão tử cùng ngươi diễn một đường kịch. Chính là vì biết là ai ở sau lưng trợ giúp ngươi nhằm vào ta. Hai người bọn họ là cái gì một nhà người? Nói ra để cho ta nghe một chút. Tư Mã gia, Lưu gia, Vương gia, vẫn là lộn xộn cái gì tông môn thế lực. Lưu Dương trong mắt vẻ âm trầm càng phát ra nồng đậm. Nhưng vẫn là giả vô tội nói. Trầm đại ca, ta là thật tâm muốn hướng ngươi nhận lỗi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không lĩnh tình. Tính cách lương bạc, người khác thực tình hướng ngươi nhận lỗi. Ngươi ngược lại hoài nghi người khác. Lần này tiên thí người đứng đầu. Thật đúng là không đáng thâm giao. Tư Mã Vân thâm trầm nói. Đúng đấy. Như loại này không có bằng chứng. Không có chứng cớ sự tình. Vậy mà cũng bị lấy ra phóng đại. Ta nhìn ngươi chính là muốn nuốt một mình cái này một nhóm hầu tử. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tư Mã Thông đồng dạng âm dương quái khí mà nói. Mặc kệ Trầm Úc phải chăng đã nhận ra cái gì. Chỉ cần ba người bọn họ đánh chết không thừa nhận, Trầm Úc thì bắt bọn hắn không có cách nào. Ha ha ha, chứng cứ, mắt thấy ba người đánh chết không thừa nhận, Trầm Úc cũng triệt để mất kiên trì. Chầm chầm lên trước mặt ba người, trên mặt hắn đột nhiên tách ra một vệt nhe răng cười. Ta nói là ngươi, cũng là ngươi, không cần chứng cứ. Oanh, sau một khắc, Trầm Úc dưới chân đột nhiên một bước. Tràn trề đại lực phía dưới cứng rắn nham thạch mặt đất ầm vang phá nát. Mà hắn toàn bộ thân thể cường tráng đồng thời đè nát không khí. Như là xuống núi bạo long đồng dạng trong nháy mắt thì nhào tới Lưu Dương trước mặt. Một quyền đánh ra, mà tại Lưu Dương trong tầm mắt. Một đạo bạo ngược mà hung lệ cao lớn thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Che lại tất cả ánh mắt. Đồng thời lôi cuốn lấy thực chất hóa cuồng phong rút đánh vào trên mặt mình. Trong nháy mắt đó, Lưu Dương đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại. Hồi tưởng lại tại tiên thí trong khảo hạch chỗ mắt thấy tàn nhẫn một màn. Hô hấp nhất thời cứng lại. Phanh, trong khoảnh khắc, bài sơn đảo hải vô cùng quái lực tự ở ngực bạo phát. Lưu Dương liền hừ đều không hừ một tiếng, thì toàn thân rung động đùng đùng. Máu tươi cuồng phún, tựa như là một cái rách dưới búp bê vải giống như gào thét lên ly khai mặt đất. Hung hăng đâm vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn. To lớn quán tính đem khối này cự thạch nện đến tứ phân ngũ liệt. Cũng không biết Lưu Dương đến tột cùng bị như thế nào cự lực đả kích. Làm hắn nện xuyên cự thạch, bắn ra mấy lần sau khi rơi xuống đất. Đại lượng máu tươi từ thất khiếu chi bên trong chảy ra. Cả người hắn không nhúc nhích ngồi phịch ở đống đá vụn bên trong. Toàn thân mềm oạt, cả người xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu khối. Hoặc là nói còn có mấy cái cục xương đang chống đỡ hắn 1m8 thân thể. Chỉ có lồng ngực hơi hơi chập trùng. Mắt thấy là phải không sống nổi. Thời gian dường như ngưng kết tại một sát na này. Tư Mã Vân, Tư Mã Thông không khỏi ngốc giật mình. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trầm Úc vậy mà lại ngang nhiên xuất thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, phảng phất là nhận lấy to lớn kinh hãi. Tư Mã Vân, Tư Mã Thông hai người đột nhiên sau nhảy kéo ra cùng Trầm Úc ở giữa khoảng cách. Như lâm đại địch, thậm chí không thèm để ý trước xem xét đống đá bên trong đã không hề hay biết. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn Lưu Dương. Hai người gân xanh nổi lên, cùng nhau lệ hét lên điên cuồng nói. Trầm Úc, người rõ ràng chính mình đang làm cái gì sao? Thiên Nguyên Bia Lâm là tông môn cho chúng ta tăng thực lực lên địa phương, mà không phải ẩu đả tràng sở. Huống chi ngươi đây là vô duyên vô cớ, không phân tốt xấu giết người. Dù là ngươi là người đứng đầu, cũng tránh không được bị chấp pháp đường mang đi. Ngươi xong, dù là sau lưng ngươi là Trầm Hoan, nàng cũng không giữ được ngươi. Ha ha ha ha. Các người ngu ngốc, Trầm Úc giống như là nhìn thằng ngốc một dạng mà nhìn chằm chằm vào Tư Mã Vân. Tư Mã Thông hai người, một mặt hung lệ trên mặt, đột nhiên hiện ra một đạo dữ tợn nứt cười. Người biết đều đã chết, chẳng phải không có người biết. Vẫn là nói, các người có thể biến thành quỷ hồn tìm đến tông môn tố cáo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.